Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, buổi phỏng vấn gần đến hồi kết. Mấy người Ngụy Lạc, Lưu Tường cũng quay về. Bùi Dịch cũng trở về công xã nhận hành lý và chăn đệm. Chuẩn bị chung sống với đám thanh niên tri thức. Chỉ có Cố Nguyệt Hoài không về. Xem như trực tiếp than làm. Cô thu dọn bản vẽ, vào phòng nhìn sơ một lượt. Mới ngày đầu tiên gặp mặt, không khỏi có cảm giác hăng quá hóa dở. Bỏ đi ý định tạm biệt Yến Thiếu Ngu, xoay người rời khỏi khách sạn của mấy thanh niên tri thức. Tống Kim An nghĩ một chút, nhanh chân đuổi theo. Phan Nhược Nhân vừa nhìn thấy cảnh tượng này, đột nhiên cười nhạt. Cô ta không ngờ vừa tới thôn quê ngày đầu tiên đã đụng phải thứ dữ như thế. Không chỉ mê hoặc anh họ dịu dàng như ngọc của cô ta, ngay cả Yến Thiếu Ngu cũng cư xử khác biệt với cô. Một người phụ nữ nông thôn hèn mọn, trái lại cô ta thật sự muốn xem thử Cố Nguyệt Hoài có bao nhiêu thủ đoạn. Bên kia, Điền Tĩnh Dúc trong góc trơ mắt nhìn Tống Kim An đuổi theo Cố Nguyệt Hoài. Sánh vai cùng cô, cúi đầu cười yếu ớt, dịu dàng giống hệt như dáng vẻ khi anh ta quan tâm cô ban nãy. Điền Tĩnh nghiến chặt răng, ánh mắt sắc bén như dao. Bên kia, Tống Kim An đuổi kịp Cố Nguyệt Hoài. Biên tập Cố, cô chờ một chút. Ánh mắt Cố Nguyệt Hoài vô cùng bình tĩnh, quay đầu nhìn anh ta. Thanh niên tri thức Tống, có chuyện gì sao? Tôi còn phải về nhà thu dọn đồ đạc, không có thời gian tán gẫu với anh đâu. Thái độ của cô có hơi lạnh lùng khiến Tống Kim An đau lòng. Anh ta mím môi, có chút không tự nhiên nói. Biên tập Cố, cô ghét tôi lắm sao? Vẻ mặt Cố Nguyệt Hoài không chút gợn sóng, không muốn trả lời câu hỏi nhàm chán này. Giọng điệu không kiên nhẫn. Nếu như thanh niên tri thức Tống đây không có gì để nói, vậy thì tôi đi trước đây. Tống Kim An thở dài, nói, tôi có chuyện, tôi muốn hỏi một chút. Nhật báo quần chúng của các cô cũng xem như cơ quan nhà nước, có thể giúp tôi tiến cử một thư ký công xã không? Thư ký công xã? Cố Nguyệt Hoài không hiểu, lại cảm thấy có chút buồn cười. Anh còn cần đến tôi tiến cử sao? Tống Kim An cũng hơi run một cái, trong ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp. Lần này mấy thanh niên tri thức chúng tôi xuống thôn quê, thật ra không chỉ có những người này, còn có hai người nữa là em dâu của nhà hàng xóm tôi. Cô ấy được phân đến đại đội khác. Tôi muốn thư ký công xã châm trước một chút, phân bọn họ tới nơi này lần nữa. Giọng điệu của Tống Kim An vô cùng thành khẩn. Hơn nữa hai người mà anh ta nói đến, Cố Nguyệt Hoài cũng biết rõ. Cô đưa mắt nhìn Tống Kim An, sau khi yên lặng lại nói, chuyện này anh nên đến tìm Thôi Hòa Kiệt. Anh ta là thanh niên tri thức của huyện, còn có quyền phát biểu. Có lẽ anh ta có thể giúp được anh đấy. Tống Kim An cười khổ lắc đầu một cái. Mấy thanh niên tri thức trong huyện luôn chú ý đặc biệt đến chúng tôi, không được phép sử dụng các đặc quyền ở nhà. Nếu như tôi thông qua Thôi Hòa Kiệt đến tìm lãnh đạo nói chuyện, chuyện này sẽ nhanh chóng được truyền tới tai cha mẹ tôi thôi. Lần này, tôi muốn giúp đỡ bạn bè bằng chính sức mình, chứ không phải xuất phát từ sự uy hiếp của cha mẹ. Tôi biết lời tôi nói có chút phức tạp, có thể cô không rõ được. Ôi, thôi bỏ đi, cô xem như tôi chưa nói gì về chuyện này. Biên tập Cố, cô về nhà trước đi, tôi sẽ tự nghĩ cách khác. Tống Kim An vừa nói vừa xoay người lại, anh ta vừa đi vừa lắc đầu, vẻ mặt có chút tự giễu. Anh ta đúng là điên. Nhìn Cố Nguyệt Hoài rời đi, anh ta không chút nghĩ ngợi đuổi theo. Thật ra chuyện anh ta muốn hỏi không phải là chuyện tiến cử thư ký công xã gì. Lúc ấy, anh ta không nghĩ ra được gì khác, chỉ muốn đuổi theo cô nói mấy câu. Ánh mắt Cố Nguyệt Hoài trầm xuống nhìn chằm chằm bóng lưng Tống Kim An. Sau khi anh ta đã đi xa, cô cũng xoay người trở về nhà. Cô vẫn luôn muốn quan hệ giữa nhà họ Tống và nhà họ Yến trở nên thân thiết hơn. Nhưng kiểu thân thiết này lại biến thành lời cười nhạo sau khi nhà cha mẹ Yến Thiếu Ngu gặp chuyện. Tống Kim An vẫn đối đãi với Yến Thiếu Ngu như thường lệ. Có thể nói là bạn tốt trong hoạn nạn. Đáng tiếc, chuyện Yến Thiếu Ương và Yến Thiếu Ly có thể thấy rõ. Rõ ràng kiếp trước không hề có chuyện như vậy. Thế nhưng kiếp này bọn họ lại được phân đến các đại đội khác. Nếu nói trong đó chẳng có chuyện gì mờ ám, cô không tin, rốt cuộc giữa đó đã xảy ra chuyện gì. Cố Nguyệt Hoài không hiểu. Sau khi về nhà lại nhìn thấy Yến Thiếu Đường đang ăn trứng hấp. Bây giờ cô bé đã trắng nõn mịn màng hơn, đánh yêu như tuyết, mặc quần áo mới tính, đuôi sam sau đầu xinh đẹp, hoàn toàn không phù hợp với bếp lò được đặt ở xung quanh giường. Nhưng trên mặt cô bé chẳng có tí chê bai nào, vui vẻ ăn trứng hấp. Khi nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài trở về, hai mắt sáng lên như sao. Chị, Thiếu Đường, Cố Nguyệt Hoài đi tới bên mép giường, để mặc Yến Thiếu Đường giang hai tay ra nhào vào lòng cô. Hôm nay cô bé đã nặng hơn rồi, cũng không còn dáng vẻ gầy gò như lúc mới tới đây nữa. Chị, Yến Thiếu Đường cười híp mắt, đôi mắt hoa đào nhướng lên, giống hệt Yến Thiếu Ngu. Về rồi sao, đã sắp xếp ổn thỏa cho mấy thanh niên tri thức rồi sao? Cố Tích Hoài từ trong phòng bước ra, nhìn Cố Nguyệt Hoài, hỏi một câu, mặc dù vừa rồi anh ấy không ra ngoài, thế nhưng lúc ngồi trong sân có nghe người ta nói, hôm nay Cố Nguyệt Hoài là nhân viên của Nhật Báo Quần Chúng, đặc biệt phụ trách mấy thanh niên tri thức xuống thôn quê này. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, vỗ lên cái đầu nhỏ của Yến Thiếu Ngu một cái, để cô bé tiếp tục ăn trứng hấp. Nói, vâng, em được đơn vị phân công đến sống chung ăn chung với mấy vị thanh niên tri thức kia. Ghi chép lại sinh hoạt hàng ngày của bọn họ. Cố Tích Hoài lập tức sửng sốt. Thế em không cần đến công xã nữa sao? Ở tại điểm thanh niên tri thức của đại đội chúng ta luôn sao? Vâng, em về nhà lấy chăn đệm. Tối nay em sẽ ở lại đây. Cố Nguyệt Hoài nói như thế. Điểm thanh niên tri thức cách nhà bọn họ không xa, mặc dù buổi tối sẽ ở lại điểm thanh niên tri thức, không thể vào không gian tu di được, thế nhưng ban ngày cô có thể nhín chút thời gian về nhà. Dù sao bây giờ Yến Thiếu Đường đã tỉnh táo hơn rồi, không còn vô tri ngốc nghếch như trước nữa, sống chung với cô bé trong không gian tu di cũng nguy hiểm. Cho dù là ở đâu, tóm lại sẽ không làm trễ nãi tiến triển của việc thu hoạch và gieo giống trong không gian. Cố Tích Hoài gật đầu một cái, tựa như nghĩ đến điều gì đó. Hỏi, ăn cơm chưa? Ăn cơm với gì đó? Có phải đúng lương thực cho đại đội không? Cố Nguyệt Hoài ngừng một lát, lắc đầu nói, trong đội vẫn chưa nói. Tại điểm thanh thiếu niên có bàn bếp. Chắn hẳn các thanh niên tri thức sẽ phải tự nấu cơm ăn. Đại đội đang thiếu lương thực, hiện giờ còn chẳng thể tự lo cho mình. Nào có thời gian quan tâm tới mấy thanh niên tri thức xuống thôn quê được chứ? Có thể tự tách ra thì tốt rồi. Thế nhưng mấy thanh niên tri thức xuống thôn quê vẫn phải ghi lại điểm công việc. Đến lúc đó nếu không nộp lương thực, vẫn là một chuyện vô cùng phiền phức. Khoảng thời gian này, mây đen răng đầy trong đại đội, có lẽ công xã cũng không khá hơn chút nào. Dù sao đây cũng không phải chỉ là chuyện ở một mình đại đội sản xuất đại lao tử, mà tình trạng của rất nhiều đại đội ở gần đây cũng như thế. Rất khó giải quyết, mùa canh tác bận rộn đã trôi qua, việc đồng áng cũng sắp đến hồi kết. Mấy ông lão, phụ nữ và cả trẻ nhỏ cũng sắp phải nghỉ, chỉ để lại một vài công nhân cường tráng tiếp tục đào đường sông. Đại đội cũng sẽ không sắp xếp mấy công việc khổ sở như thế cho thanh niên trí thức. Chắc hẳn bọn họ sẽ đến trang trại để giúp đỡ. Nói là trang trại, thật ra chính là chỗ tự nuôi, nơi bạn có thể tự cho gà ăn, dắt lợn đi dạo, lùa vịt và các công việc nhẹ nhàng khác. Ngày nghỉ, mấy ông lão, phụ nữ cũng không rảnh. Mùa vụ kết thúc thì cuối năm cũng gần đến. Trong đội bắt đầu phân phát lương thực, rau cải và các đãi ngộ phúc lợi. Số thức ăn này cũng không ít. Cần phải tiến hành chế biến ngay lập tức, ướp thành thịt khô hoặc đồ ăn vặt. Ngoại trừ cái này ra, muốn ăn Tết còn phải quét dọn nhà cửa, mua câu đối, nấu rượu, mua thuốc lá, mời khách tặng quà, vô cùng náo nhiệt. Đáng tiếc, năm nay đã định trước là không thể khiến người khác vui mừng. Chờ đội sản xuất thông báo một chút, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người khóc cạn nước mắt. Cách chương.